Chương 1065, muốn hết. Chu Phàm giết chết cái kia 3-4 võ giả, hắn nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi lên nhảy vọt. Có đuôi mù người dám nhảy đến tìm hắn phiền phức, đều bị hắn một đao đánh gãy. Hắn dụng manh thẳng tiến không lùi, chỉ là nháy mắt hắn liền đi vào Kim Nguyệt Khâu cây trung đoạn. Nhưng ở trung đoạn hắn không thể không dừng bước lại. Bởi vì nơi này có 8 người riêng phần mi nhờ đứng tại một cây trên cành cây, bọn hắn không núp nhích. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình hình, Chu Phàm tự nhiên dừng bước. 8 người kia cũng là nhìn thấy Chu Phàm đến, bọn hắn hoặc lãnh đạm hoặc bình tĩnh nhìn qua, trong đó một cao y vo cờ người thấp bé lao giả hừ một tiếng, hắn một trưởng hướng Chu Phàm đánh tới. Đen nhánh cương trưởng vô cùng nhanh chóng, cuốn lên một trận mạnh gió. Chu Phàm hơi nhíu mày, trong tay hắn đao dỉ một bổ, một đạo đao cương bổ ra, đem đen nhánh cương trưởng chém nát, còn tiếp tục bay về phía trước bắn, đi vào người thấp nhỏ lao giả trước mặt. Cái này khiến dáng người thấp bé lao giả sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng một trưởng bổ ra, đen nhánh cương trưởng lúc này mới chém nát đao cương. Khí cương cao đoạn. Còn lại 7 người đều là sắc mặt biến trở nên tế nhị. Thấp bé lao giả đồng dạng kiêng kỵ nhìn xem Chu Phàm, hắn nhưng là khí cương cao đoạn, đối phương một đao liền có như thế khủng bố chi uy, tuyệt đối là khí cương cao đoạn. Phía trên liền là Kim Nguyệt Khâu cây dịch, các ngươi ở đây làm cái gì? Chu Phàm lạnh giọng hỏi. Hỏi là như thế này hỏi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ cái suy đoán. Khí cương cao đoạn thì sao chúng ta 8 người đều không đủ phân, ngươi nếu là không muốn thối lui đi, chúng ta liền đem ngươi cho giết. Cái kia thấp bé lao giả nhếch miệng âm hiểm cười nói. Ồn ào. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn một đao bổ ra, liền là 5 đạo nhanh như tuyệt luân đao cương. Đao cương nhanh chóng đi vào thấp bé lao giả trước mặt, thấp bé lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn song trưởng liền đập, luôn cuống tay chân mới đưa đao cương cho đập nát, dù là như thế, vẫn là có một đạo sắc bén đao cương tại hắn xương sườn chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt miệng máu. Còn dám nói chuyện, ta liền giết ngươi. Chu Phàm nhìn xem thấp bé lao giả lạnh lùng nói. Thấp bé lao giả câm như hến, không còn dám lên tiếng nhằm vào Chu Phàm. Còn lại 7 người cũng là trên mặt ý sợ hãi, cái này mới tới khí cương đoạn thực lực võ giả rất mạnh, để trong lòng bọn họ tiểu tâm tư lập tức thu liễm. Chu Phàm không phải là không có nháy mắt giết chết thấp bé lao giả bản sự, nhưng hắn không thể làm như vậy, bằng không còn lại 7 người khẳng định sẽ bị phát động bắn ngược liên thủ cùng hắn đối nghịch. Cho dù hắn có thể giết chết cái này 7 cái khí cương đoạn cao thủ, nhưng nếu là bởi vậy lãng phí quá nhiều thời gian bị đạo cảnh tu sĩ chạy đến, cái kia Kim Nguyệt Khâu cây dịch chưa hẳn có thể tới trong tay của hắn. Loại thời điểm này muốn tranh thủ thời gian, vì lẽ đó Chu Phàm chỉ là triển lộ bộ phận thực lực chấn nhiếp những này tâm hoài quỷ thai hạng người. Cương đại võ giả sẽ càng ngày càng nhiều, đạo cảnh tu sĩ khẳng định cũng sẽ tới. Chúng ta còn muốn ở đây lãng phí thời gian sao? Trong đó một cái tựa như giống như cột điện nam tử trung niên tức giận nói. Bọn hắn vốn chính là riêng phần mi nhờ săn quẹt người tiểu đội thủ lĩnh, mỗi một cái đều là khí cương đoạn võ giả, còn lại 4 cái thủ lĩnh đều chết, hiện tại còn thừa lại bọn hắn 8 người, nhưng đến nơi đây, rằng có ai cũng không chịu nhượng bộ, ai dám đi lên trước, tất nhiên sẽ tao ngộ người khác quấy nhiễu. DNG, chúng ta đi lên trước lại nói. Trong 8 người một cái hán tử mặt đen gật đầu nói, hắn thân thể hướng về phía trước nhảy lên. Chỉ là hắn vừa nhảy lên, liền có mấy đạo không cùng loại cương khí hướng hắn đánh tới, làm cho hắn chỉ có thể vận chuyển chân khí chìm xuống, tránh đi những cái kia cương khí. Ngươi cái gì gấp, chúng ta nhưng không có nói xong làm sao chia đâu? Có người bất âm bất dương nói. Đương nhiên là chia đều, chẳng lẽ còn có ai suy nghĩ nhiều phân một phần hay sao? Một cái võ giả ánh mắt lấp lóe nói. Chia đều có thể. Nhưng người nào trước cầm trong tay danh dự của ta không sai, không bằng trước hết để cho ta đảm bảo. Đảm bảo cái gì, còn không phải muốn độc chiếm, chúng ta muốn tại chỗ liền phân Kim Nguyệt Khâu cây dịch. Chu Phàm nghe vài câu, giờ mới hiểu được những người này là cầm cự được, trong lòng buông lỏng hắn cười lạnh, thân thể thuấn di phi tốc nhảy lên quá to, cái này còn cần tranh, đương nhiên là ta tất cả đều muốn thuấn di cấp thân pháp tại không có người ngăn cản lúc cực nhanh. 8 người đều không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ lại nhanh như vậy, bọn hắn tranh nhau phát ra cương khí, nhưng QNZ theo không kịp Chu Phàm thuấn di tốc độ. Không tốt. 8 người mặt lộ tức giận, sau đó lại cũng không lo được tranh đấu, như điên hướng lên nhảy vọt. Chỉ có Kim Nguyệt Khâu lá tập kích quấy rối, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy ngọn cây. Kim Nguyệt Khâu cây dịch ngay tại ngọn cây cây ổ nội. Ngay tại Chu Phàm muốn xông tới lúc, trên đỉnh cây kim nguyệt khâu lá bỗng nhiên từng đầu quấn quanh lấy, tạo thành tầng tầng lớp lớp lá lưới. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn một đao bổ tới, phi vũ đồng dạng đao cương đem kim nguyệt khâu lá xuyên thấu, thành nát như lưới rách. Chu Phàm theo lưới rách bên trong đi ngang qua mà ra, hắn đứng tại ngọn cây, chỉ là vội vàng nhìn một chút tựa như kim hoàng chất lỏng. Chu Phàm tay trái vươn ra, hắn chân khí cấp tốc lan tràn mà ra, đem kim hoàng cây dịch ngưng tụ thành một đoàn. Đem cây dịch buông xuống, tám người kia lúc này QNZ đuổi tới, nhìn thấy Chu Phàm nâng đi tất cả kim nguyệt khâu cây dịch, quá sợ hãi đồng thời phát ra chính mình cương khí. Tám người phát ra cương khí phô thiên cái địa hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm một đao bổ ra, tử kim đao cương tại trước người hắn mở rộng, ngăn lại tất cả công kích, nhưng Chu Phàm cũng bị chấn động đến rơi xuống dưới đi xuống. Bất quá Chu Phàm sớm co đoán trước, chân khí của hắn chấm xuống, gia tốc chính mình rơi xuống. Tại vô số kim nguyệt khâu lá ở giữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ rơi xuống. Phía trên tám người gầm thét liên tục, theo nhảy vọt đuổi tới. Chu Phàm một mực tay trái bắt được kim hoàng cây dịch, có chân khí bảo hộ, kim hoàng cây dịch QNZ không có tại hạ rơi lúc nhận bất kỳ tổn hại. Chu Phàm hạ xuống tốc độ rất nhanh, cho đến tới mặt đất một chỗ lúc, hắn mới rôi ra đao dỉ đâm vào thân cây bên trên, đao dỉ cùng cứng cỏi thân cây tia lửa tung tóe, khiến cho tốc độ của hắn chậm lại, hắn nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn vừa hạ xuống tới mặt đất, đã cảm thấy toàn thân biến trì trệ, hắn bị định trụ ha ha, thật là được đến không tốn sức chút nào, đem kim nguyệt khâu cây dịch cho ta. Một cái giữ lại râu bạc trắng lão nhân cuồng tiếu hướng Chu Phàm dậm chân mà đến. Là đạo cảnh tu sĩ, Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đồng thời thôi động thể nội long thân huyết, bị định trụ thân thể lập tức khôi phục tự nhiên. "Tốt, cho ngươi." Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong tay hắn đao dỉ bô đi ra. Màu xám đao cương hướng râu bạc trắng lão nhân bổ tới. Râu bạc trắng lão nhân khẽ di một tiếng, hắn đối với Chu Phàm có thể nhúc nhích cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không vội không chậm một chỉ điểm tại màu xám đao cương bên trên. Đao cương vỡ nát, nhưng râu bạc trắng lao nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì ngón tay của hắn ngay tại khô héo, hơn nữa loại này khô héo cấp tốc hướng mu bàn tay của hắn, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Mà Chu Phàm sớm đã thuấn di ra, mấy cái lắc lư biến mất tại râu bạc trắng lao nhân trước mắt. Một mình lưu lại sắc mặt tái xanh râu bạc trắng lao nhân, hắn không tiếp tục đuổi, trong miệng nói lẩm bẩm, cánh tay của hắn có màu trắng quang mang hiện lên. Sau đó toàn bộ cánh tay giống như cây khô gặp mùa xuân, khôi phục lại. Dù là như thế, râu bạc trắng lao nhân cái chán chảy ra mồ hôi. Cái kia tám cái khí cương đoạn võ giả lúc này mới tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt rơi xuống đất. Bọn hắn nguyên bản mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng vừa nhìn thấy cái này râu bạc trắng lao nhân, sắc mặt đại biến, sắc mặt giận dữ thu lại, hóa thành ý sợ hãi. Bọn hắn nhận ra râu bạc trắng lao nhân, biết rõ hắn là đạo cảnh tu sĩ, cho nên mới sẽ như thế. Râu bạc trắng lao nhân chỉ là lạnh lùng liếc nhìn một cái tám người, sau đó phẩy tay háo bỏ đi. Tám người đều là kinh nghi bất định, chẳng lẽ vị này thực lực cao cường lao tiên sinh đều không có lưu lại cái kia người mặc tử kim giáp trụ người thần bí.